Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Một viên trái cây gợi ra huyết án. 13. Chính mình ra biển đi Greenland. Người rất có ý nghĩ tiểu cô nương. Kobe không còn gì để nói bên trong ngoại trừ đại thương hội cùng với trấn áp biển rộng hải quân. Ngoài ra chỉ có một loại người có thể ở Greenland cùng tứ hải trong lúc đó tự do vãng lai vậy thì là hải tặc, không phải có điều khung hạn chế, mà là trừ bọn họ ra, những người còn lại đi tới trên căn bản là thập tử vô sinh. Kinh nghiệm, thực lực, vận may, đường biển, chữa bệnh, hậu cần các loại, mỗi một điều đi liên quan yêu cầu đều ắt không thể thiếu. Nếu như không có ưu tú hoa tiêu chỉ rõ đường biển, không có sung túc hậu cần bảo đảm, không có đủ thực lực hộ giá hộ tống Greenland, chính là một tòa lấp không đầy xanh thảm phần mộ. Thương hội con đường này là đừng nghĩ, trước mắt Nami tiểu thư nhưng là Đông Hải xưng tên tiểu tạc miêu. Smoker thượng tá nể tình nàng là vì cứu vớt làng mới mở ra một con đường. Không cái nào thương hội dám muốn một cái thành danh ăn trộm lên thuyền nàng nếu như không muốn. Làm hải tặc, vậy chỉ có một con đường có thể đi tùng tùng tùng. Đi vào, bên trong phòng làm việc truyền đến trầm thấp đáp lại. Kobe cúi đầu ủ rũ nói một câu, quấy giày. Đẩy cửa ra, đang đang. Smoker thượng tá, ta lại tới nữa rồi. Kobe đẩy cửa ra. Nami trực tiếp đem hắn đẩy ra ván cửa lên dán vào. Đầu tiên nhảy vào phòng sau đó nàng lấy tốc độ nhanh hơn nhảy ra ngoài. Bưng cổ họng lớn tiếng ho khan, khụ khụ khụ. Ta trời, ngươi đánh xì gà dĩ nhiên không mở cửa sổ sao? Chỉnh gian phòng mây mù chuyển. Cách đến xa một chút liền mọi người thấy không rõ lắm hơn nữa này không phải sáng sớm vụ thủy. Là sặc người gây mũi xương khói hô. Nghe được này âm thanh kinh ngạc thốt lên. Bên trong gian phòng, Smoker đau đầu nhìn nàng một cái, thở ra một cái khói trắng, chậm rãi tụ hợp vào trần nhà mây khói bên trong, tìm ta có chuyện gì? Smoker không để ý đến Nami oán giận, lúc này mở miệng hỏi không chịu được mùi khói mới tốt. Như vậy sau đó thiếu đến phiền ta. Nami nhìn từ trong nhà theo cửa phòng bay vào hành lang khói trắng. Do dự một chút, chống nạnh lớn cất bước đi vào, người nghiện thuốc. Ta là tới thông qua ngươi kiểm tra. Greenline, ta đi định, quả nhiên là cái này a. Smoker càng thêm đau đầu. Hắn lúc đó cũng là thuận miệng nói. Không nghĩ tới Nami dĩ nhiên coi là thật, năm lần bảy lượt thất bại đều không thể ngăn cản nàng. Nhiệt tình, trái lại Việt tỏa Việt dũng. Càng ngày càng tích cực hướng lên trên. Nami đại tỷ, lại nói ngươi tại sao nhất định phải theo chúng ta đi Greenland a? Kobe buồn bực hỏi. Nami ở hải quân bên trong có thể người quen biết, chỉ sợ cũng hắn cùng Smoker thượng tá lần trước đi làng Kokoyashi hai cái, nhiều nhất cộng thêm một cái Tashiji thượng sĩ, muốn nói nàng có cái gì mục tiêu nhất định phải ở Greenland thực hiện, đồng thời còn phải cùng hải quân đồng thời. Căn bản không thể nào nói tới mà. Ngươi đây cũng đừng quản. Ta ngược lại ồ. Lúc này, Nami sáng mắt lên. Xuyên thấu qua khói nhìn thấy Smoker trên tay báo chí trên trang bìa có chương người quen thuộc mặt. Mặc dù là trắng đen Inzoneo. Cặp kia bình tĩnh lại tràn ngập tự tin con mắt như cũ thập phần làm người khác chú ý. Dường như ngôi sao giống như thâm thúy. Đây là lúc nào báo chí? Nami vồ tới, Smoker khoát tay né tránh tập kích, nếu như đổi tên lính dám xông lên cướp hắn Đông Xít Ma cách. Không nói hai lời chính là một phát bạch quyền dạy hắn làm người. Nhưng đối mặt một cái không sợ trời không sợ đất tiểu nha đầu, hắn vẫn đúng là kéo không dưới mặt mũi, phiền phức. Oán giận một câu, Smoker đem báo chí ném ra che ở Nami trên đầu. Cắn xì gà hút một hơi, sáng sớm hôm nay đưa tới, Đông Hải muốn nhìn đến đoán chừng phải chờ lâu một ngày, nhưng giờ khác này, Nami đã không công phu phản ứng nàng, quả nhiên là Thương Long Trung tướng. Cái gì? Thương Long Trung tướng sao? Kobe không lo được trong phòng sương khói. Hứng thú bừng bừng chạy tới, hai người hưng phấn xem qua báo chí nội dung. Sau đó càng xem càng mộng bức, bởi vì bọn họ căn bản xem không hiểu qua báo chí nội dung, chỉ biết là hải quân đại thắng, thậm chí có đại tướng xuất hiện ở trong đó. Nami ngẩng đầu nhìn Smoker, ngượng ngùng cười nói, Smoker thượng tá, cái này tứ hoàng Big Mom là ai vậy? Được giới hạn ở Đông Hải tầm mắt, qua áo chí chữ một mình lấy ra nàng đều biết, nhưng nối liền cùng nhau cũng chỉ có thể không rõ giác ngộ. Smoker thiếu kiên nhẫn phun ra một cái vòng khói, giải thích, đó là trên thế giới mạnh mẽ nhất bốn cái hải tặc một trong. Gọi chung tứ hoàng, trên thế giới mạnh mẽ nhất bốn cái hải tặc. Kobe cùng Nami trợn to hai mắt, tuy rằng không biết đó là người nào, nhưng thế giới mạnh nhất vẫn có thể nghe hiểu đã mở miệng. Smoker cũng không lại nhăn nhó, cảm khái nói, Thương Long Trung tướng hiện tại đã mơ hồ cùng đại tướng nổi tiếng ngang nhau đang cùng tứ hoàng Big Mom băng hải tặc tao ngộ chiến bên trong. Hắn lấy một địch 10 vạn, giết chết vượt quá nửa kẻ địch. Sau khi phối hợp đại tướng Kizaru chính diện đối đầu Big Mom, làm cho nàng không thể không phục thua lui lại, hải quân thật nhiều năm không có như thế hãnh diện qua, lấy một địch 10 vạn. Kobe cùng Nami liếc mắt nhìn nhau, đều có thể xem thấy trong mắt đối phương kinh sợ, vậy còn là người sao? Hơn nữa mạnh mẽ như vậy, Thương Long Trung tướng lại muốn cùng đại tướng Kizaru phối hợp mới có thể chính diện đối đầu tứ hoàng Big Mom, lại là cỡ nào quái vật? Trước đây Nami vẫn cho là trời sinh thì có phổ thông nam tử trưởng thành gấp 10 lần bắp thịt, cá người đã là quái vật bên trong quái vật, nhưng theo tầm mắt trống trải, nàng mới phát hiện nguyên lai mình lúc trước kính nể như hổ ngư nhân ở toàn bộ biển rộng trước mặt, không đáng kể chút nào. Phải biết liền ngay cả nhỏ hơn nàng 2 tuổi Kobe, trải qua khoảng thời gian này nghiền ép kiểu huấn luyện, cũng có 4-5 người trưởng thành cộng lại cũng không sánh được sức mạnh cùng những kia đến từ bản bộ phụ trách thủ vệ liêm chính công thự binh lính, càng là không gì sánh được. Nhỏ bé đến cực điểm, nhìn thấy Kobe cái trán thấm rơi mồ hôi lạnh, Smoker xem thường, hừm một tiếng, hỏi, làm sao, biết kẻ địch mạnh mẽ liền sợ sệt. Nami mịt cái tiểu cô nương đều không sợ, ngươi như nói cái gì? Cho ta dừng lại, Kobe nhị đẳng binh, phải, Kobe bị huấn đến không dám ngẩng đầu, dùng tầm mắt dư quang quét mắt Nami. Quả nhiên phát hiện nàng một đôi mắt đẹp lấp lóe gợn sóng, dường như ở ước mơ cái gì nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Kobe ở phía sau siết chặt nắm đấm, âm thầm thề dâu trắng dưới cờ hải vực, một tòa vô danh trên hòn đảo nhỏ chính là đảo nhỏ, trấn nhỏ chính là trấn nhỏ, đây là một người khẩu ít ỏi, hòn đảo diện tích nhỏ hẹp địa phương, không về bất kỳ quốc gia quản, an phận ở một góc, nhưng ở hỗn loạn đại hải tặc thời đại, muốn mất ở ngoài ẩn cư sinh hoạt là không thể, lui tới hải tặc sẽ thỉnh thoảng đem cho rằng điểm dừng chân. Tâm tình tốt liền cướp sạch một hồi, để trên đảo vốn là không nhiều bách tính càng thêm ít ỏi. Sau đó dâu trắng phát hiện tòa này đảo, biết trên đảo tình huống sau, đem chính mình cờ xí giao cho trấn nhỏ trưởng trấn, đem nhét vào chính mình che chở bên dưới. Giờ khắc này, vì băng hải tặc dâu trắng cờ xí che chở mà được gọi tên, dâu mép trấn lên. Một đám người chậm rãi tụ tập ở đây, phòng tối chỉ có một cái ánh huỳnh quang yếu ớt ngọn nến chiếu sáng, liếc nhìn hôm nay trình diện khách tới, thủ tọa lên cải trang trang phục đấu bồng đen dùng giọng trầm thấp hỏi, tình báo là thật sao? Ta thẩm vấn qua những kia hải tặc, tuy rằng đường kính bất nhất, nhưng tình báo cơ bản là thật. Ra tay ngồi vị trí đầu não người đội đấu bồng gật gù báo cáo, hiện nay chính phủ thế giới đặc vụ, hải quân mật thám, bao quát dâu trắng dưới cờ hai phiên đội toàn viên cũng đã ở tới đây trên đường nếu như tin tức là giả, cái kia chuyện cười này khả năng liền mở quá to lớn một điểm. Ở hết thảy mọi người bị Big Mom băng hải tặc cùng Thương Long Kizaru đại chiến hấp dẫn ánh mắt thời điểm, vốn là chỉ ở phạm vi nhỏ truyền lưu tin tức rộng mở bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Dẫn tới tứ phương chấn động chính phủ thế giới, tứ hoàng, hắc ám thế giới, một cái lại một cái lợi ích đoàn thể bắt đầu tràn vào mảnh này hầu như không bị người coi trọng qua. Yên tĩnh hải vực, bắt đầu thu thập tình báo nhưng đại gia thập phần có hiểu ngầm ẩn giấu cái này bí mật mọi người đều biết. Đồng hồ nhìn trên mặt như cũ một mảnh hài hòa an bình, chỉ có điều mỗi sáng sớm rời giường cư dân đều có thể ở âm u bên trong góc phát hiện một bộ đến mấy cổ chết không nhắm mắt. Thi thể có đầy người dơ bẩn hải tặc, cũng có chế phục rõ ràng đặc vụ, càng có hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy sát thủ tập đoàn, liền ngay cả vùng biển này cá tôm cũng so với những nơi khác to mọng một vòng. Nếu như đây là một chuyện cười, cái kia cũng không tránh khỏi quá là khuếch đại. Người đội đấu bồng gật gù phân phó nói, dâu trắng phái hai phiên đội toàn viên điều động mục đích rất rõ ràng là muốn bức lui hải quân cùng chính phủ đặc vụ, lúc cần thiết chúng ta có thể giúp hắn một tay, nhưng sau lần đó liền coi như chúng ta không chiếm được cũng phải đem hủy diệt. Vâng, thủ lĩnh. Những người còn lại phục tùng gật đầu ra hiệu muốn dùng một cái chuẩn xác câu nói hình dung trước. Mặt thế cuộc, cuồn cuộn sóng ngầm, đã không thích hợp. Hay là phải nói toàn bộ tấn Tây Bắc đều loạn thành hỗn loạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.